Hạ Diệp Chi, cô quay lại cho tôi. Hạ Diệp Chi đi ra, không quay đầu lại. Thầy Dũng đưa cô đến cửa biệt thự, còn đưa cho cô một chìa khóa xe. Hạ Diệp Chi nhìn chìa khóa xe trong tay, hơi sửng sốt. Thầy Dũng nhìn ra sự nghi ngờ của cô. Giấy không gói được lửa. Cô biết là sau những chuyện này chắc chắn không thể không làm gì cả. Có thể được làm trợ lý đặc biệt cho Mạc Đình Kiên, sao Thời Dũng có thể là người tầm thường được? Anh ta còn nhiều tuổi hơn cả Mạc Đình Kiên, giải quyết công việc trôi chảy, hiểu tính tình Mạc Đình Kiên, tất nhiên cũng hiểu tính tình Hạ Diệp Chi. Lúc này Thời Dũng lại bổ sung một câu. Tôi sẽ phái người âm thầm đi theo cô. Được. Hạ Diệp Chi cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp lái xe rời đi. Thầy Dũng nhìn xe Hạ Diệp Chi biến mất trong bóng đêm rồi mới quay người đi vào trong biệt thự. Vệ sĩ trực đêm bị tiếng ô tô kinh động liền tới cửa chính biệt thự. Họ nhìn thấy Thầy Dũng hỏi, trợ lý Thời, đã trễ rồi, cậu chủ vẫn còn đi có việc sao? Không phải việc của các cậu, trở về đi. Thầy Dũng không hề dừng lại, đi ngang qua người bọn họ. Rồi anh đi thẳng lên tầng, đứng trước cửa phòng ngủ của Mạc Đình Kiên một lúc rồi mới trở về phòng. Khi Mạc Đình Kiên tỉnh lại, cảm thấy cổ hơi đau nhức. Sau khi nghĩ một chút, anh lập tức nhớ ra chuyện xảy ra trước đó. Anh đột nhiên bật dậy xuống giường. Lúc này sắc trời đã sáng rõ, là sáng sớm. Áo quần cũng không kịp thay, Mạc Đình Kiên bước nhanh tới cửa, vừa mở cửa vừa quát. Hạ Diệp Chi đâu? Cửa phòng vừa mở ra, đứng ngoài cửa là Thời Dũng. Trông thấy Mạc Đình Kiên, anh ta lập tức cung kính chào một tiếng. Cậu chủ. Mạc Đình Kiên một tay còn vịn trên khung cửa, trông thấy Thời Dũng đứng ở cửa, anh đã đoán được điều gì đó. Tay vịn khung cửa không tự chủ được nắm chặt lại. Tiếng nói do vừa tỉnh dậy hơi khàn khàn. Hạ Diệp Chi đâu? Tối qua cô chủ đã đi rồi. Thầy Dũng nói sự thật. Mạc Đình Kiên không nói gì, nhìn chòng chọc vào Thầy Dũng, ánh mắt vô cùng sắc bén, giống như là muốn nhìn thấu anh ta. Dù Thầy Dũng cũng cảm thấy mình thả Hạ Diệp Chi đi không hề sai, nhưng Mạc Đình Kiên lại không thể nghĩ như anh ta. Anh ta hơi chột dạ, cúi đầu, không dám đối diện với Mạc Đình Kiên. Một lúc lâu sau, Mạc Đình Kiên nhấc chân đạp anh ta một phát. Cút! Một đạp này hơi mạnh, Thời Dũng đau rên khẽ một tiếng. Anh ta chịu đau không nói lời nào, cũng không thanh minh cho bản thân. Vào lúc này, đối với Mạc Đình Kiên, những lời giải thích đó chỉ là nói nhảm mà thôi. Mạc Đình Kiên không nhìn Thời Dũng nữa, trở về phòng thay quần áo. Thời Dũng vẫn còn đứng ở cửa. Anh đi đến trước mặt Thời Dũng, vẻ mặt bình tĩnh hỏi. Bây giờ cô ấy đang ở đâu? Anh là người thông minh cỡ nào, tất nhiên biết thói quen làm việc của Thời Dũng. Thời Dũng cẩn thận như vậy, anh ta thả Hạ Diệp Chi đi, dụ những người kia chủ động tìm Hạ Diệp Chi, tất nhiên không thể không có sắp xếp. Ngay trong đêm, Hạ Diệp Chi lái xe rời khỏi biệt thự của Mạc Đình Kiên, đi đến trung tâm thành phố. Mạc Đình Kiên tỉnh dậy phát hiện không thấy cô, chắc chắn sẽ dẫn người đi tìm cô, mà những kẻ bắt cóc Mạc Hạ chắc chắn cũng đang theo dõi động tĩnh của cô bất cứ lúc nào. Nên bây giờ việc cô cần làm chính là chờ chúng tìm đến cô. Nhưng cô không chắc là Mạc Đình Kiên là người tìm được cô trước hay những kẻ bắt cóc Mạc Hạ tìm được cô trước. Trong lòng cô hy vọng những kẻ bắt cóc Mạc Hạ sẽ tìm được mình trước. Khi Hạ Diệp Chi đến trung tâm thành phố, trời vẫn chưa sáng. Cô tìm một khách sạn nghỉ ngơi 2 tiếng. Chờ đến hừng đông, cô lập tức đi vào khu phố buôn bán sầm uất nhất trung tâm thành phố uống cà phê. Cô cần phải khiến cho người khác chú ý. Hôm nay là ngày làm việc, dù là khu phố buôn bán sầm uất nhất, lượng người qua lại cũng ít hơn bình thường. Hạ Diệp Chi tìm vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, gọi một ly cà phê rồi bắt đầu chú ý đến người xung quanh. Phần lớn là người đi làm dành thời gian uống ly cà phê, ăn thức ăn nhanh. Những người này đi lại lại, không một ai khả nghi. Hạ Diệp Chi uống liền mấy ly cà phê, vô cùng buồn chán quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng vào lúc này, có người đi đến ngồi xuống đối diện với cô. Hạ Diệp Chi chợt quay đầu đã nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Cô ngẩn người, sau đó lên tiếng. Lưu Chiến Hằng. Người đàn ông ngồi đối diện với cô, nói. Đã lâu không gặp, Hạ Diệp Chi. Hạ Diệp Chi đánh giá anh ta một lát, lập tức đổi giọng. Lưu Chiến Thiên, là anh. Coi như đã nhận ra tôi. Lưu Chiến Thiên theo thói quen mặc một bộ quần áo màu đen, khi mỉm cười gần như giống hệt Lưu Chiến Hằng. Hạ Diệp Chi đã lâu chưa gặp lại Lưu Chiến Hằng. Ngoài phân biệt từ màu sắc quần áo của họ thì không nhận ra họ có chỗ nào khác biệt. Hạ Diệp Chi nhìn bốn phía vẻ mặt cảnh giác hỏi anh ta. Tại sao anh lại ở đây? Cô ở trong quán cà phê lại hỏi tôi tại sao tôi ở đây? Chẳng lẽ quán cà phê này là do cô mở, chỉ có cô được đến uống cà phê, còn tôi thì không thể? Lưu Chiến Thiên vừa nói dứt lời,